Bất Diệt Long Đế, chương 3723 quét ngang tiên vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phi hành một tháng thời gian, Lục Ly không có suy nghĩ làm sao đổi thành con tin, mà là tại tiếp tục tham ngộ hàn khí phương pháp vận dụng. Hắn không sợ bối gia giết con tin, chỉ cần hắn đáp ứng trao đổi, bối gia tự tuyệt đối sẽ không động những con tin kia, bối gia càng để ý là thiên nhãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tháng sau, hắn đúng giờ xuất quan, sau đó vận dụng chủ thần khí dò xét đi qua, bên kia bối luân quả nhiên đang đợi, đao trong tay đều lấy ra, đoán chừng Lục Ly thần niệm không thăm dò qua tới hắn thật hội. Sẽ, giết một người chất, Lục Ly, nói thế nào nếu không ta trước hết giết con tin tế thiên thoáng cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bối luân ung dung vậy mà vấn đạo, kỳ thật một tháng này Lục Ly một mực không có thăm dò qua thần niệm tới, hắn rất là khẩn trương, sợ Lục Ly không trao đổi, đến lúc đó liền phiền toái. Hắn giết những người đó chất có làm được cái gì giết có thể làm cho trong bọn họ đau lòng nhanh lên không hẳn vậy. Lục Ly dừng một chút truyền âm nói, ta và các ngươi đổi, nhưng ta cái này tới cần thời gian, ít nhất phải hơn nửa năm thời gian ta mới có thể đến Bắc Cảnh. Ta còn chưa nghĩ ra làm sao trao đổi, các ngươi cho ta chút thời gian, nửa năm sau ta liên hệ các ngươi. Giống như các ngươi dám giết một con tin, vậy đời này từ đều mơ tưởng được thiên nhãn, ta tình nguyện hủy đi cũng không cho các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dễ nói, bối luân có chút thở ra một hơi, chỉ cần Lục Ly đồng ý trao đổi, vậy liền không có vấn đề gì. Hơn nửa năm thời gian cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Bối luân dừng một chút nói ra. Không có vấn đề tựu 8 tháng đi, giống như 8 tháng thời gian ngươi còn không có bất luận cái gì xác định tin tức vậy ta tựu giết một nửa con tin, nói được thì làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem toàn bộ con tin mang vào, nhìn, bối luân vung tay lên, mấy cái trưởng lão chạy như bay đến, đem toàn bộ con tin đều mang theo đi vào. Cũng không có mang đến cái gì địa lao gì đó, tựu đưa vào phủ thành chủ tìm một cái tòa thành, sau đó một cái đại viên mãn tăng thêm hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tại cái này tọa trấn trông coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly dò xét một lần yên tâm, an tâm tiếp tục bế quan lĩnh hội hàn khí phương pháp vận dụng, chiến thuyền nhanh chóng phá không mà đi, lần nữa qua hơn 2 tháng chiến thuyền đã tới tiên vực cửa vào phụ cận. Lục Ly để Tiểu Bạch trước đừng đi vào tại phụ cận ngừng lại, còn có thời gian không vội mà vào tiên vực, hắn còn cần tiếp tục tham ngộ. Không có thực lực tiến vào tiên vực sẽ rất nguy hiểm, có thực lực tại tiên vực liền có thể hoành hành, hắn hiện tại hàn khí có thể trong nháy mắt bao phủ phương viên 2.000 dặm nhưng còn xa xa không đủ. Đại viên mãn tốc độ quá biến thái, 2.000 dặm không an toàn, vạn dặm tựu rất ổn, chí ít tự vệ không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thuyền tại tiên vực cửa vào trăm vạn dặm ngừng lại, tàu ma không phải đại viên mãn dò xét không đến, hiện tại chiến thuyền cũng bố trí 10 cái thần văn pháp trận, cho dù là cảnh vương đến công kích đoán chừng mấy chiêu đều không có cách nào phá vỡ. Tiểu Bạch đang một mực đang dò xét bốn phía có bất kỳ tình huống đều có thể trước tiên đánh thức Lục Ly. Thời gian rất nhanh trôi qua 3 tháng, Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra, sau đó hắn đem Tiểu Bạch thu nhập không gian thần khí bên trong, hai tay của hắn múa trên hai tay hàn khí lấp lánh, nhưng này chút ít hàn khí cũng không có hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 4 phương 8 hướng thiên địa nguyên khí hướng hắn vọt tới, như giếng phun hướng lên trên mặt dũng mãnh lao tới, phương viên vạn dặm không gian bắt đầu bay xuống tuyết hoa phi thường lớn, đầy trời bay xuống nga mao đại tuyết. Phương viên vạn giảm hư không nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, vẫn là lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hạ thấp xuống tới. 4 phương 8 hướng không gian trong nháy mắt đông kết cái này phương viên vạn giảm hư không trống rỗng xuất hiện một tòa cự đại băng sơn, mà lại dùng tòa băng sơn này làm trung tâm, không gian còn tại nhanh chóng bị đông cứng. 10 mấy tức về sau tòa băng sơn này biến thành phương viên hơn 2 vạn dặm chân chính ý nghĩa bên trên biến thành một tòa siêu cấp đại băng sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly chỗ tàu ma bị đông cứng, bởi vì có thần văn bên trong cũng không ảnh hưởng, hắn cảm ứng một phen rất là hài lòng. Hắn quát khẽ một tiếng, huyết linh nhi, mở ra thần văn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, thần văn mở ra, Lục Ly thân thể liền xông ra ngoài, hắn pháp giới vận chuyển, những nơi đi qua hàn khí hấp thu, sở dĩ khối băng tự động tan rã, hắn ở bên trong tốc độ phi hành cũng không nhận được ảnh hưởng rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tay của hắn múa, không ngừng đánh ra hàn khí kia, hàn khí xuyên thấu qua tầng băng dũng mãnh lao tới, hàn khí những nơi đi qua tầng băng càng thêm dày hơn thực kiên cố, cái này đông kết trình độ đoán chừng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều rất khó bổ ra. Hắn nhanh chóng du tẩu, không ngừng đánh ra hàn khí, thân hình ở bên trong như quỷ mị, tốc độ càng lúc càng nhanh, như một con cá du tẩu. Dạo qua một vòng về sau, Lục Ly ngừng lại, pháp giới điên cuồng vận chuyển, bốn phương tám hướng hàn khí bị hấp thu đi vào. Sau đó tầng băng nhanh chóng biến mất, cuối cùng biến thành sương mù nồng nặc, một phương này bầu trời đều bị tức sương mù bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uống, Lục Ly nguyên lực một trận, dùng hắn làm trung tâm từng đạo khí lãng quét sạch mà ra, những cái kia khí vụ nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh bốn phương tám hướng hư không khôi phục nguyên dạng. Lục Ly rất hài lòng đứng tại hư không bên trong, hàn khí này cùng băng tuyết pháp tắc dung hợp ở cùng nhau, chí ít hắn có bảo mệnh thần thông, chính diện đối đầu một cái đại viên mãn cũng không e ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Lục Ly thân thể thiểm vào tàu ma bên trong, sau đó đem Tiểu Bạch phóng xuất, hắn rất nghiêm túc nói ra. Tiểu Bạch, ngươi tại phụ cận tìm kiếm một cái bí cảnh tránh một trận đi, ngươi đi cùng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ có vô tận nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão đại ngươi quá khứ có nắm chắc sao? Tiểu Bạch phản hỏi, ngươi cho rằng gặp nạn khả năng có thể lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch ý tứ rất rõ ràng, giống như Lục Ly gặp nguy hiểm, vậy hắn tự nhiên muốn đi theo, nếu như không có nguy hiểm kia mang theo hắn có quan hệ gì? Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra. Ta có nhất định nắm chắc nhưng vẫn là lại có nguy hiểm. Vạn nhất ta chết đi, ngươi tiềm tu một đoạn thời gian, đột phá đại viên mãn cũng có thể giúp báo thù, giúp ta chiếu cố Lục gia không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi hiểu được có thể sao? Tiểu Bạch cũng rất nghiêm túc nhìn qua Lục Ly nói. Lão đại, ngươi hiểu được ngươi chết ta một người còn có thể tĩnh tâm xuống tới tu luyện sao? Ngươi cảm thấy lấy là tính cách của ta còn có cơ hội đột phá đại viên mãn sao? Lão đại, ngươi quên ta có một tòa Đông Vương Tháp sao? Thời điểm chiến đấu ta có thể tiến vào Đông Vương Tháp bên trong, Đông Vương Tháp thời điểm mấu chốt có thể giúp ngươi phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đắng chát cười một tiếng, cuối cùng gật đầu nói. Được thôi, hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ lần nữa ra trận giết địch đi, muốn gắt gao tại một khối tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã từng Lục Ly cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ sóng vai chiến đấu vô số lần, Tiểu Bạch cứu được hắn rất nhiều lần, hắn cũng cứu được Tiểu Bạch rất nhiều lần, một người một thú dục huyết phấn chiến nhiều lần, rất nhiều lần bọn hắn đều hiểm tử hoàn sinh. Tiểu Bạch tính cách cũng đích thật là dạng này, giống như hắn chết Tiểu Bạch khẳng định không tâm tư bế quan tu luyện, chớ nói chi là đột phá đại viên mãn. Đến lúc đó nó lẻ loi hiu quạnh một cái, kết cục sau cùng cũng đoán chừng là đi cùng địch nhân liều chết một trận chiến, máu nhuộm tiên vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chính mình cũng có nhất định lực lượng, Tiểu Bạch có Đông Vương Tháp, đây là Đông Vương chí bảo, chí ít đại viên mãn muốn đánh nát rất khó. Tăng thêm hắn tùy thời có thể dùng đem Tiểu Bạch đưa vào pháp giới bên trong, sở dĩ không tính quá nguy hiểm. Lão đại, ta cự ly đột phá đại viên mãn không xa, có lẽ trong chiến đấu thoáng cái đã đột phá đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên nói. Hắc hắc, hai huynh đệ chúng ta liên thủ quét ngang toàn bộ tiên vực. Đi, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.